Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 163, Thế Giới Trong Mộng. Góc Truyện Audio.com. Ngao Quảng cười ha ha nói: "Đừng khách khí, về sau huynh đệ chúng ta hợp lực, liền không tin đấu không lại lão già kia." Ngạo Hán gật gật đầu, quay người rời đi, nhìn xem đại ca không có hình tượng chút nào cười đùa tí từng dáng vẻ. Trong lòng cũng là nhịn không được tuôn ra một cỗ phẫn nộ cùng không cam lòng. Ngươi là Long Thái Tử không phải Sơn Dã Tiểu Yêu. Nếu là ta vì Thái Tử, ta Long tộc đã uy áp Đông Hải. Đông Hải tổ chim bên trong trăm hoa đua nở. Cây xanh râm mát, từng cái chim nhỏ tại trong bụi cây nhảy vọt. Bạch Cẩm nằm tại ghế nằm bên trong chợp mắt. Tổ chim thượng diện trần nhà đã mở ra. Ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống, đem Bạch Cẩm bao phủ trong đó. Thân thể đang ngủ, nguyên thần lại là đã tới mang một chỗ không gian kỳ diệu bên trong. Không gian ước chừng chỉ có vạn mét phương viên, biên giới là u ám hỗn độn. Nơi này chính là Bạch Cẩm thông qua đại mộng tâm kinh mà sáng tạo ra đến mộng cảnh thế giới. Mộng cảnh thế giới lớn nhỏ căn cứ nguyên thần cường độ mà định ra. Tỷ như tiếp dẫn mộng cảnh thế giới cũng là Hồng Hoang. Bên trong có nhật nguyệt tinh không? Dãy núi sông lớn, chủng tộc vô số, Tây phương giáo trải rộng Hồng Hoang các nơi. Nhưng là Bạch Cẩm cũng không dự định làm cái gì trong mộng thế giới thứ hai. Làm Hạc không thể quên cội nguồn. Hồng Hoang nguy hiểm vô số. Ta là thế nào thiên tân vạn khổ đi đến tình trạng này? Dựa vào là nỗ lực tu luyện sao? Là ra sức chém giết sao? Không, tất cả đều không phải. Ta dựa vào là ôm bắp đùi. Cho nên Bạch Cẩm thế giới trong mộng trừ vài tòa đứng vững cung điện bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Theo thứ tự là Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, Hoa Hoàng Cung, Bình Tâm Cung. Mỗi cái trong cung điện đều có một tòa bằng đá tượng thần. Nhưng lại không có khuôn mặt, không phải Bạch Cẩm không muốn khắc lên khuôn mặt, mà chính là vô luận như thế nào khắc đều không thể đem thánh nhân khuôn mặt hiển hiện đi lên. Sau cùng chỉ có thể là làm thành dạng này bán thành phẩm. Bạch Cẩm đứng tại vài tòa cung điện trước đó, tự nói ra, không sai biệt lắm chính là như vậy. Về sau tức có thể thỉnh an lại không chi phí lúc phí sức chạy khắp nơi. Ta quả nhiên là thông minh ép một cái. Mặt lộ vẻ trở ra ý nụ cười. Nếu như tiếp dẫn biết mình vô thượng thánh đạo, trong mộng chứng đạo pháp môn, trong tay người khác chỉ là vì thuận tiện thỉnh an chi dụng, đoán chừng phải ôm thập nhị phẩm liên đài khóc chết. Bạch Cẩm đi vào Bát Cảnh Cung bên trong, phủ phục ở phía dưới bổ đoàn bên trên cung kính bái nói: "Đệ tử cho sư bá thỉnh an. Chúc sư bá thánh đạo vĩnh xương." Thủ Dương Sơn bên trên, đang thưởng thức trà thái thượng thần sắc khẽ động. Trong tâm thần cảm ứng được từ nơi sâu xa một đạo thỉnh an thanh âm truyền đến. Mỉm cười gật gật đầu. Trong mộng cảnh, Bạch Cẩm ngẩng đầu lên liền thấy chủ vị tượng thần khuôn mặt đã hiển hiện. Cùng thái thượng sư bá không khác nhau chút nào. Bạch Cẩm trong lòng vui mừng. Đây là thái thượng sư bá đáp lại ta. Vội vàng nói: "Đa tạ đại sư bá." Đứng dậy rời đi, ngẫu nhiên tiến vào Ngọc Hư Cung bên trong. Cung kính bái nói: "Đệ tử cho sư bá thỉnh an. Chúc sư bá thánh đạo vĩnh xương." Côn Luân Sơn bên trên, Nguyên Thủy hơi hơi gật gật đầu. Trong lòng hài lòng chi tình, Bạch Cẩm hiếu tâm đáng khen. Trong mộng cảnh Bạch Cẩm ngẩng đầu lên, tượng thần thượng diện cho đã hiển hiện. "Đệ tử cho sư phụ thỉnh an. Chúc sư phụ thánh đạo vĩnh xương." "Đệ tử cho nữ oa nương nương thỉnh an. Chúc nương nương cắt tường như ý, thánh đạo vĩnh xương." "Đệ tử cho Bình Tâm nương nương thỉnh an. Chúc nương nương cắt tường như ý, thánh đạo vĩnh xương." Tựa như trước đó sư phụ nói như vậy đồng dạng, không được thánh nhân cho phép. Cho dù ở trong mộng cũng vô pháp nhìn thấy thánh nhân hình dáng. Nhưng là thánh nhân cho phép là được a, giống như cũng không phải rất khó. Bạch Cẩm đi ra Bình Tâm Cung, đứng tại tất cả trong cung điện ương. chú ý mục nhìn quanh, trong lòng dâng lên một cỗ hào tình vạn trượng. Ta nho nhỏ hồ nước vậy mà dung nạp 1, 2, 3, 5 vị thánh nhân, toàn bộ hồng hoang còn có ai? Sư huynh có ở nhà không? Một đạo mờ mịt thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Bạch Cẩm tâm thần trở về, từ ghế nằm bên trong ngồi dậy đi ra ngoài, xuyên qua một đạo gợn sóng đi ra tổ chim. Tổ chim bên ngoài Quy Linh Thánh Mẫu chính thanh tú động lòng người đứng thẳng. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, khó trách hôm nay một mực có tin mừng chim khách đầu cành gọi. Nguyên lai là sư muội đến, mau mời đi vào nói chuyện. Quy Linh Thánh Mẫu cười khẽ nói ra, sư huynh thật biết nói chuyện, đi vào liền không cần. Ta là phụng sư phụ đến đây, truyền cho ngươi đi Kim Ngao Đảo. Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra, sư phụ tìm ta làm gì? Quy Linh Thánh Mẫu lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, mời sư huynh theo ta tiến đến Kim Ngao Đảo. Tốt, Bạch Cẩm phất tay mở ra tổ chim trận pháp cấm chế. Đằng Vân Giá Vũ cùng Quy Linh hướng Kim Ngao Đảo mà đi. Trên đường, Quy Linh Thánh Mẫu trong mắt lóe lên, hỏi, sư huynh, ngài cảm thấy Đa Bảo sư huynh như thế nào? Đa Bảo sư huynh, rất tốt a, quan tâm đồng môn, nỗ lực tu luyện, làm ra tốt làm gương mẫu, là cái cực tốt đại sư huynh. Bạch Cẩm vẻ mặt thành thật nói. Quy Linh Thánh Mẫu nhỏ giọng nói ra, ta làm sao nghe nói Đa Bảo sư huynh thường xuyên khó xử sư huynh ngài. Hoàn toàn không có sự tình. Ta cùng Đa Bảo sư huynh quan hệ rất tốt. Có đôi khi cãi nhau ầm ĩ cũng là chúng ta tăng tiến tình cảm phương thức. Quy Linh Thánh Mẫu vừa cười vừa nói. Nguyên lai là như vậy sao? Cái kia ngược lại là ta hiểu lầm. Hai người tiếp tục bay về phía trước. Tới gần Kim Ngao Đảo về sau, Quy Linh Thánh Mẫu đột nhiên nói ra. Sư huynh, người biết Đa Bảo sư huynh có nhược điểm gì sao? Nhược điểm, Bạch Cẩm sờ lên cằm trầm ngâm một chút. Nói ra, Đa Bảo sư huynh đạo tâm viên mãn, giống như không có nhược điểm gì. Nếu như nhất định nói phải có, cũng là Đa Bảo sư huynh quá mức coi trọng ra mặt đi. Quy Linh Thánh Mẫu vừa cười vừa nói, đa tạ sư huynh chỉ giáo. Người đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Quy Linh Thánh Mẫu cười hì hì nói ra, không có gì, cũng là suy nghĩ nhiều hiểu biết một chút Đa Bảo sư huynh, để tránh ngày sau tạo thành hiểu lầm gì đó. Đang khi nói chuyện, hai người tới trên Kim Ngao Đảo. Quy Linh Thánh Mẫu dừng bước lại nói ra, sư huynh, sư phụ ngay tại hậu viện, chính ngài đi vào đi, làm phiền sư muội. Hai người sau khi cáo từ, Bạch Cẩm cất bước hướng phía hậu viện đi đến. Hậu viện Linh Hoa Thần Mộc ở giữa có một cái hồ nước. Trong hồ nước mỹ lệ cá vàng xuyên qua. Bên hồ nước duyên dưới đại thụ có một chương bàn đá. Trên bàn đá trưng bày một chút mỹ tửu món ngon. Thông Thiên đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá một bên, thưởng thức thịt rượu. Bạch Cẩm đi qua thở dài thi lễ nói ra, đệ tử bái kiến sư tôn. Thông Thiên cười ha hả nói ra, tới ngồi. Vâng, Bạch Cẩm đứng dậy đi đến Thông Thiên đối diện ngồi xuống. Thông Thiên vừa cười vừa nói, chúng ta bao lâu không có ở cùng nhau ăn cơm. Bạch Cẩm cầm lấy trước mặt đũa liền đi kẹp thịt, nói ra, từ ngày thành thánh về sau, giống như vẫn luôn không có ở cùng một chỗ nếm qua. Ngài bận rộn lấy thu đồ, đệ tử cũng bề bộn nhiều việc. Hừ, ngươi là đang bận bịu khu trục vi sư đệ tử. Bạch Cẩm kẹp lên thịt vừa bỏ vào trong miệng, Bị Sang liên tục ho khan, oan khuất nói ra, sư phụ, thiên địa lương tâm a, ta làm những này là vì ai? Không phải là vì ngài sao? Đệ tử vàng thau lẫn lộn, tốt xấu lẫn lộn, khí vận hỗn tạp, đến lúc đó xui xẻo là ai? Không phải là ngài sao? Thông Thiên hừ một tiếng, còn nói thêm, ngươi còn cầm sư phụ chỗ tốt, ra ngoài cho người khác làm việc. Bạch Cẩm một ngụm đem thịt nuốt vào, đem đũa buông xuống, cười ngượng ngùng nói ra, Sư phụ, ai bảo đệ tử của ngài ưu tú như vậy đây này? Ngài hẳn là kiêu ngạo. Mau ăn, ngài mau ăn cơm. Cách chương.